Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, ta lúc nào giải bối phận. Nửa năm sau, Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại đã hoàn toàn bị Thiên Nhận Tuyết khống chế. Đối với nàng không phục đại thần cùng quý tộc, giết giết, lưu vong, chỉ còn dư lại con mèo nhỏ 2-3 con còn ở nhảy nhót. Không dấy lên được sóng gió gì. Có thể nói, hiện tại Thiên Nhận Tuyết dù cho khôi phục thân con gái, lấy thân phận của cô gái đang lâm đế vị, cũng không người nào dám phản đối nữa. Nửa năm qua, Thiên Đấu Đế Quốc từ mới bắt đầu rung chuyển không ngớt, biến thành hiện tại vô cùng bình tĩnh. Thiên Nhận Tuyết cổ tay, thủ đoạn, có thể thấy được chút ít. Có điều, Thiên Nhận Tuyết chưa hề đem Thiên Đấu Đế Quốc giao cho Bỉ Bỉ Đông, mà là chính mình chấp trưởng. Thiên Nhận Tuyết biết Diệp Hải trở về Võ Hồn Điện, từng yêu cầu qua Bỉ Bỉ Đông giao ra Diệp Hải. Có điều Bỉ Bỉ Đông không đáp ứng. Dù cho Thiên Nhận Tuyết lấy toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc làm để đánh đổi, muốn đánh Diệp Hải một trận, Bỉ Bỉ Đông cũng không có đáp ứng. Thiên Nhận Tuyết trong cơn tức giận, liền trực tiếp tuyên bố sẽ không giao ra Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa, đối với Bỉ Bỉ Đông nhất hệ Võ Hồn Điện cao tầng tiến hành đả kích, tỉ như Thiên Đấu Thành Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư, liền bị giải trừ Bạch Kim Giáo Chủ chức vụ, đổi Thiên Nhận Tuyết người. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trên ghế. Diệp Hải đứng ở một bên, Hồ Liệt Na đứng ở hạ thủ. Bỉ Bỉ Đông nhìn tiêu tị gầy gò không ít Hồ Liệt Na, thở dài, nói, Na Na, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn đi sát lục chi đô, đúng không? Hồ Liệt Na trong mắt lóe ra một tia dãy giụa, nàng nhắm mắt, mở thời điểm đã một mảnh kiên định. Nàng nói, lão sư, là, ta đã quyết định. Diệp Hải nhìn Hồ Liệt Na dáng dấp quật cường, hơi có chút cảm thán. Hồ Liệt Na cũng là cao cấp nhất mỹ nữ, lại thêm vào loại kia như có như không, tự nhiên mà thành mê hoặc. So với nàng lão sư Bỉ Bỉ Đông kém, cũng là chỉ là tuổi tác lắng đọng xuống khí chất mà thôi. Dù cho cũng chỉ nói hiện tại, nàng cũng không có chút nào thua Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh các nàng. Nhưng hiện tại, Hồ Liệt Na cái kia tia như có như không mê hoặc sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Đứng ở trước mặt hắn, chỉ là một người bướng bỉnh cường nữ hài tử mà thôi. Một năm này nữa, Hồ Liệt Na đẳng cấp tăng cao đầy đủ cấp 6. Đạt đến 60 cấp mức độ, chỉ cần một cái hồn hoàn là có thể trở thành 6 hoàn hồn đế. Hồ Liệt Na là thật sự bị đả kích. Có lẽ, chỉ có làm cho nàng thắng một lần đường tam, nàng mới có thể từ tâm ma bên trong đi ra. Bỉ Bỉ Đông trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng. Nói, được rồi, vậy ta liền phái Diệp Hải trưởng lão cùng ngươi đi săn bắt thứ 6 hồn hoàn. Được hồn hoàn sau khi, hắn sẽ hộ tống ngươi đi sát lục chi đô. Là, giáo hoàng miện hạ, Hồ Liệt Na cúi đầu nói. Bỉ Bỉ Đông từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi tới Hồ Liệt Na trước mặt, nhẹ nhàng sờ soạng một hồi Hồ Liệt Na mặt, nói, phải cố gắng trở về, có nghe thấy không? Được rồi, lão sư. Hồ Liệt Na ngẩng đầu lên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Nàng vừa nãy cảm giác tựa hồ có một tia yếu ớt năng lượng từ Bỉ Bỉ Đông trên ngón tay truyền tới trong cơ thể chính mình. Nhỏ tra thời điểm nhưng lại phảng phất ảo giác. Hai thầy trò cái yên lặng nhìn một lúc. Diệp Hải nói, còn có muốn giao cho sao? Bỉ Bỉ Đông phục hồi tinh thần lại, lấy ra một khối đầu hồn cốt, đặt ở Hồ Liệt Na trên tay, nói, Na Na, hấp thu hồn cốt lại đi. Hồ Liệt Na cắn môi dưới, trầm thấp đáp lại một tiếng. Được rồi, đi thôi, đừng tiếp tục nhìn. Diệp Hải quay đầu lại nhìn về phía yên lặng nhìn Võ Hồn Thành Hồ Liệt Na. Thúc giục, Hồ Liệt Na đã nhìn dòng dã nửa giờ, đều sắp hóa thành hòn vọng phu. Cũng không biết, còn có thể hay không thể sống sót trở về liếc mắt nhìn Võ Hồn Thành. Hồ Liệt Na dù gì nói, Diệp Hải một cái lay mở Hồ Liệt Na đầu. Nói, 2 năm sau khi liền trở lại, đến thời điểm lại nhìn. Hồ Liệt Na bĩu môi. Có điều không nói cái gì. Diệp Hải mạnh mẽ thực lực nàng thấy tận mắt. Tên kia, đem Cúc Đấu La đánh đến gào gào. 3 ngày không xuống giường được loại kia. Nàng không cho là mình thân thể nhỏ bé có thể chịu nổi Diệp Hải đánh một trận. Hồ Liệt Na không vui theo Diệp Hải hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phương hướng bước đi. Đi tới. Hồ Liệt Na bỗng nhiên nói. Người này liền như thế tâm địa sắt đá sao? Ta đi sát lục chi đô sinh tử chưa biết. Nhìn nhiều từ nhỏ đến lớn võ hồn thành đều không thể được sao? Diệp Hải hừ một tiếng. Nói. Chỉ cần ngươi đàng hoàng. Ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Tại sao? Hồ Liệt Na không hiểu nói. Bỉ Bỉ Đông không chỉ một lần nói với nàng. Sát lục chi đô thập tử vô sinh. Chỉ có thực lực, vận khí, trí tuệ tất cả đều có. Mới có như vậy từng tia một khả năng đi ra. Lúc trước Bỉ Bỉ Đông từ sát lục chi đô đi ra. Đều là vạn phần may mắn việc. Hồ Liệt Na không cho là mình có thể so sánh được với chính mình lão sư. Nàng đi sát lục chi đô. Chính là ôm thà rằng chết ở bên trong. Cũng tuyệt không ngơ ngơ ngác ngác cả đời ý nghĩ. Muốn liều một phen. Nhưng nàng cũng không cho là mình có thể sống từ sát lục chi đô trở về. Hồ Liệt Na vẫn cảm thấy. Chết. Có lẽ cũng là chính mình một loại quy tụ. Diệp Hải liếc Hồ Liệt Na một chút. Cười lạnh nói. Ta không nhường ngươi chết. Ngươi liền không chết được. Ngông cuồng. Hồ Liệt Na hừ lạnh một tiếng. Sinh tử do mệnh. Diệp Hải lẽ nào dám hướng về trời dành mạng sống. Có điều nàng không có nhiều lời. Hai chữ này đầy đủ. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ. Diệp Hải không có tận lực tăng nhanh tốc độ chạy đi. Hồ Liệt Na cũng không có dục. Hai người đầy đủ đi 1 tháng. Mới từ võ hồn thành đi tới thiên đấu thành. Đi thiên đấu thành kỳ thực là đi vòng. Bởi vì thiên đấu thành không ở võ hồn thành đến tinh đấu đại xâm lâm trên đường. Có điều Diệp Hải đã đáp ứng Chu Trúc Thanh. Muốn ở nàng cảnh giới đạt đến thời điểm. Vì nàng tìm kiếm thích hợp hồn hoàn. Ngược lại cũng là muốn mang theo Hồ Liệt Na săn bắt hồn hoàn. Cũng thuận tiện mang theo Chu Trúc Thanh. Miễn cho lại nhiều đi 1 chuyến. Cho tới Chu Trúc Thanh có hay không có thể đạt đến 50 cấp. Hơn nửa năm trước Chu Trúc Thanh cũng đã 47 cấp. Hơn nửa năm nay qua đi. Nếu như Chu Trúc Thanh không có đạt đến 50 cấp. Vậy tuyệt đối là nàng lười biếng. Diệp Hải tuyệt đối là muốn đánh nàng cái mông. Hai người đi tới thất bảo Lưu Ly Tông. Nhường giữ cửa đệ tử đi thông báo. Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na liền ở bên ngoài chờ. Một lúc, ngươi cùng ta đồng thời đi vào. Diệp Hải nói. Chuyện này, không hay lắm chứ. Võ hồn điện cùng thất bảo Lưu Ly Tông bằng mặt không bằng lòng. Hai người không hề hữu hảo. Hồ Liệt Na do dự nói. Diệp Hải nói. Này không phải kiến nghị, mà là trần thuật. Hồ Liệt Na, thông báo người rất mau trở lại đến. Dẫn Diệp Hải đi vào bên trong đi. Hồ Liệt Na do dự một chút, cũng đi theo vào. Ninh Phong Chí ở tiếp khách trong đại điện tiếp kiến rồi Diệp Hải. Cười nói, Diệp Hải trưởng lão, có khỏe hay không a? Ninh Phong Chí tự nhiên nhận thức Hồ Liệt Na. Câu nói này là nói cho nàng nghe. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, Ninh Tông Chủ, ta tìm đến Vinh Vinh. Ninh Phong Chí nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Tức giận nói, đi đi, các nàng ở phía sau. Diệp Hải mang theo Hồ Liệt Na. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới mặt sau sân nhỏ. Đẩy cửa ra đi vào. Chu Trúc Thanh không ở trong sân. Chỉ có Ninh Vinh Vinh một người ở tưới hoa. Nghe thấy tiếng cửa mở. Ninh Vinh Vinh theo bản năng ngẩng đầu lên. Nói. Ba, ngươi, Diệp Hải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta lúc nào dài bối phận. Ninh Vinh Vinh này một tiếng đem Diệp Hải gọi đến một mặt mộng bức. Danh xưng này, đáp lời không đúng, không nên lại có vẻ không lễ phép. Diệp Hải cũng không biết nên đáp lại ra sao. Diệp Hải, Ninh Vinh Vinh này mới nhìn rõ ràng người tiến vào là ai. Trên mặt hơi đỏ lên, hơi giận nói. Ngươi đi vào làm sao không chi cái âm thanh. Làm hại ta cho rằng là ta ba đến. Diệp Hải bình thường đều là một mình đến đây. Ngược lại là Ninh Phong Chí. Như thế sẽ mang theo kiếm đấu la lại đây. Vì lẽ đó vừa nãy Ninh Vinh Vinh nghe thấy là hai người bước chân âm thanh. Theo bản năng mà cho rằng là Ninh Phong Chí. Không hề nghĩ ngợi. Một tiếng, ba, liền gọi đi ra ngoài. Hồ Liệt Na từ Diệp Hải mặt sau. Nghe thấy Ninh Vinh Vinh xưng hô. Dường như bị sét đánh trúng như thế. Thân thể định ở tại chỗ. Khó có thể tin mà nhìn Diệp Hải. Cái tên này chơi đến như thế mở sao? Chi, Diệp Hải vẻ mặt không đổi đi vào sân nhỏ. Nói, ngươi không xem trước một chút là ai lại gọi sao? May là con người của ta rất chính phái. Không phải vậy nếu như gặp gỡ cái người xấu. Đáp lại ngươi một tiếng. Vậy ngươi không phải thiệt thòi lớn rồi. Ninh Vinh Vinh cả giận nói. Ngươi còn nói. Diệp Hải nhún vai một cái. Quay đầu lại hướng phía ngoài Hồ Liệt Na vẫy vẫy tay. Nói. Đi vào a. Sử ở bên ngoài làm cái gì? Hồ Liệt Na do dự nói. Ta đi vào. Sẽ không quấy rối đến các ngươi sao? Diệp Hải. Cái tên này vừa nãy đến tột cùng não bù gì đó thiếu nhi không thích hợp đồ vật. Hồ Liệt Na, Ninh Vinh Vinh lúc này mới phát hiện bên ngoài Hồ Liệt Na. Nghi ngờ nói, Diệp Hải, nàng, là ngươi mang đến. Diệp Hải gật đầu nói, nàng hiện tại đã 60 cấp, cần thu được một cái hồn hoàn. Ta dẫn nàng đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Trúc Thanh không cũng 50 cấp sao? Ta vừa vặn cũng dẫn nàng cùng đi. Ninh Vinh Vinh lườm một cái. Nói, ngươi còn nhớ đã đáp ứng chuyện của người ta. Trúc Thanh hơn một tháng trước đây liền tu luyện tới 50 cấp. Đợi ngươi một tháng không gặp ngươi bóng dáng. Nàng mấy ngày trước liền xuất phát đi tinh đấu đại xâm lâm. Diệp Hải kinh ngạc nói. Bản thân nàng sao? Vẫn có các ngươi thất bảo lưu ly tông tiền bối mang theo. Chu Trúc Thanh sẽ không phải tự mình đi săn bắt hồn hoàn đi. Nàng không phải như thế lỗ mãng người. Ninh Vinh Vinh lắc đầu nói. Trúc Thanh không có nhường thất bảo lưu ly tông người cùng đi. Bản thân nàng một người. Diệp Hải lần này là thật sự kinh ngạc. Này không giống như là Chu Trúc Thanh có thể làm ra đến sự tình a. Ninh Vinh Vinh tiếp tục lắc đầu. Nửa tháng trước. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đi tới thất bảo lưu ly tông. Khi đó Áo Tư Tạp đã đạt đến 50 cấp. Mã Hồng Tuấn cũng chỉ thiếu một chút liền 50 cấp. Bọn họ vốn là muốn tìm cầu sự giúp đỡ của ta. Có điều nghe nói Trúc Thanh cũng đến 50 cấp. Ba người liền ước định cùng đi săn bắt hồn hoàn. Bọn họ đợi ngươi chừng 10 ngày thấy ngươi không có tới. Ba cái liền cùng đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn cũng 50 cấp. Diệp Hải nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Hỏi, ngươi bao nhiêu cấp? Mã Hồng Tuấn đều 50 cấp. Ninh Vinh Vinh nếu như không lười biếng. Khẳng định cũng có thể đạt đến 50 cấp. Ninh Vinh Vinh ưỡn một cái hơi có quy mô ngực nhỏ. Ngạo Kiều nói, tự nhiên cũng đến 50 cấp. Vậy ngươi tại sao không cùng bọn họ cùng đi? Diệp Hải không rõ. Ninh Vinh Vinh nhíu mày. Hừ một tiếng, nói, ta cũng cảm giác được ngươi nên mau đến xem ta. Bọn họ không phải không nghe, nói không thể, cho nên bọn họ ba cái liền giữ ta lại. Nhưng chính ta ở chỗ này chờ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.